Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 754, chương 754, sang năm đi chợ. Oa, thật xinh đẹp đại tỷ tỷ. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một cái thôn trong trấn. Làm Diệp Thần mang theo Diệp Chân bọn họ dạo phố thời điểm. Triệt để nổ đường phố. Sang năm, nguyên bản là kín người hết chỗ đến thời điểm. Mà Diệp Thần, một thanh niên lại là mang theo mấy cái đẹp như tiên nữ nữ tử. Từng cái có lấy ma quỷ vóc dáng. Thiên sứ gương mặt, đây không phải nổ đường phố. Còn có thể là cái gì? Có thể nói, chẳng qua là vừa mới đi ra mà thôi. Thì đã trở thành vạn chúng chú mục tồn tại. Tuyệt đối nổ đường phố nha. Ngoạ tào, khác dẫm ta, ngươi dẫm lên ta. Không có mắt sao, ngươi cũng dẫm lên ta. Không có mắt sao, ngoạ tào, còn tới, đây là đâu một cái ngôi sao ngay tại đập phim truyền hình sao? Đây là tiên nữ hạ phàm, thị sát dân gian sao? Ngoạc kép, trong lúc nhất thời, có thể nói là biến đến vô cùng chen chúc, nguyên bản đã chen chúc đường đi, bởi vì Diệp Thần bọn họ đến, lần nữa biến đến càng thêm chật chội, thậm chí có lúc, thì liền một cây châm đều không chen vào lọt. Mà tất cả mọi người mục đích, chẳng qua là muốn phải nhìn nhiều hai mắt cô gái trước mặt mà thôi. Rốt cuộc, mở rộng tầm mắt thời điểm nha. Tiểu thần, không nghĩ tới các ngươi nông thôn sang năm thế mà náo nhiệt như vậy. Nhìn lên trước mặt náo nhiệt tràng cảnh, có thể nói là người đông tấp nập. Diệp Chân sắc mặt chấn kinh, nông thôn đi chợ, chuẩn bị đồ Tết, thế mà như thế nhiều người sao? Có thể nói... Quả thực cũng là theo nhau mà tới thì, cơ bản đều người dán người. Cái này, quá mức khiến người ta chấn kinh đi. Tại Thượng Hải, sang năm thời điểm, không có có náo nhiệt như vậy. Mà bây giờ, tại nông thôn, cái này mới có lấy sang năm bầu không khí nha. Đương nhiên, nông thôn sang năm, mỗi năm đều là như vậy. Có chút mộc mạc, Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, bất quá. Sắc mặt lại là có một vệt mồ hôi lạnh. Đi ra đi chợ trước đó, mình đã nói cho Diệp Chân bọn họ không cần trang điểm cái gì. Mà để Diệp Thần không nghĩ tới là các nàng cũng sớm đã ăn mặc thật xinh đẹp. Mà bây giờ vừa ra tới, có thể nói là trực tiếp nổ đường phố tồn tại. Quá mức khủng bố đi. Cái này lực sát thương nắm đến xít sao. Rốt cuộc chính mình cửu tỷ các nàng dáng người còn có dung mạo đều là cực phẩm tồn tại, uy lực không thể khinh thường nha. Tại Nhật Bản, sang năm thời điểm cũng không có náo nhiệt như vậy. Những năm qua, cơ bản vắng ngắt, bất quá, gần nhất mấy năm này, thêm vào một số hoa hạ nguyên tố, ngược lại là náo nhiệt rất nhiều. Mà ở bên cạnh Ngọc Nghê nhìn đến, sắc mặt đồng dạng không thể không cảm thán một tiếng. Hoa hạ Tết Xuân, thật sự là quá mức mỹ diệu. Quá mức nói năng lộn xộn, có thể nói, mỗi một lần hoa hạ sang năm thời điểm, đều là toàn cầu kinh tế cao tốc tăng trưởng thời điểm. Đặc biệt là ngành du lịch, có thể ở thế giới mỗi một góc nơi hẻo lánh nhìn đến người Hoa. Đúng, tiểu thần, chúng ta cần muốn mua một điểm gì đó sao? Bên cạnh Diệp Tiền nhìn đến, sắc mặt nghi hoặc, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt, nhìn lên trước mặt đèn lồng. Cái này cần phải muốn đi. Có thể treo ở cửa lớn chờ chút. Tứ tỷ, người ưa thích lời nói. Thuận tiện, ngược lại có tiền. Nhìn lấy chính mình tứ tỷ bộ dáng. Diệp Thần gật gật đầu. Xác thực, những thứ này đèn lồng treo lên. Vẫn là vô cùng đẹp mắt. Đã như vậy ta toàn bộ muốn. Nhìn lên trước mặt đèn lồng. Diệp Tiền hài lòng gật gật đầu. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nói một câu, toàn bộ muốn, mà tại trước mặt mua đèn lồng lão bản nghe đến, nhìn lấy Diệp Tuyền, sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Cái này là mình mua đồ phương thức không đúng sao? Còn là làm sao? Không phải là nhiều ít cái sao? Mà bây giờ, thế mà toàn bộ muốn. Cái này, không khỏi quá mức chấn kinh đi. Có cái gì không đúng sao? Nhìn lên trước mặt sắc mặt chấn kinh Diệp Thần còn có chủ quán. Diệp Tiền sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Trong nhà của chúng ta, hết thảy có 10 cái gian phòng. Nơi này đèn lồng, cũng không tính rất nhiều đi. Cần phải, con có thể đi. Tốt à, tùy tiện ngươi. Vấn đề, chúng ta cầm không quay về. Nhìn lấy chính mình tứ tỷ, Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Không quan hệ, vị lão bản này, ngươi là muốn toàn bộ mua về sao? Nếu như là lời nói, ta có thể toàn bộ đưa đến nhà. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, chủ quán sắc mặt kích động, nhanh chóng nói ra, nhiều như vậy đèn lồng, nếu như có thể toàn bộ bán đi lời nói, liền xem như đưa đến cửa nhà, giống như mình kiếm lời lớn nha. Rốt cuộc, trong này lợi nhuận đến tột cùng có bao nhiêu? Hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Đã như vậy, tốt à, ngươi đưa đến nơi đây đi. Hàng đến về sau, tự nhiên sẽ có người trả thù lao. Nhìn lên trước mặt chủ quán, Diệp Thần cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, cho một cái địa chỉ. Tốt, ta biết, lão bản. Chủ quán nghe đến, sắc mặt kích động, không có nhiều lời. Bắt đầu thu thập, Tiểu Thần, các ngươi không phải còn muốn mua quà vặt sao? Mua loại nào quà vặt tương đối tốt? Mà ở bên cạnh Diệp Chân nhìn đến, sắc mặt nghi hoặc, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Xác thực, sang năm thời điểm, cần phải thật tốt mua một điểm nhỏ ăn. Diệp Thần nghe đến, cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, khẳng định, đã như vậy, những thứ này ta toàn bộ đều muốn. Diệp Chân nghe đến, nhìn lên trước mặt chủ quán. Sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Đúng, toàn bộ đều muốn. Điểm này, khẳng định, tốt à, đưa qua. Bằng không, cũng không muốn. Hàng đến trả tiền, nhìn đến chính mình cửu tỷ bộ dáng, Diệp Thần duy nhất có thể làm, chỉ bất quá sự tình gật gật đầu mà thôi. Đối với mình mấy cái này tỷ tỷ, đến tột cùng muốn mua cái gì đồ vật, còn có thì là làm sao mua sắm. Có thể nói, Diệp Thần là hoàn toàn nghe các nàng. Ta biết, lập tức, mà tại trước mặt chủ quán nghe đến, cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu. Bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ta nói, các ngươi bây giờ không phải là dạo phố đi. Nhìn lên trước mặt thoáng cái mà thôi. Thế mà để mấy cái quầy hàng đều sớm tan ca Diệp Chân bọn họ. Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Đúng, Tiểu Thần, Hồng Bao, Ngọc Nghê nghe đến, như là nhớ tới cái gì. Sắc mặt kích động, có thể nói, hoa hạ, sang năm trọng yếu nhất, cũng là phát hồng bao nha. Mà bây giờ, bọn họ còn không có mua sắm hồng bao. Ta biết, bên kia có, thuận tiện còn có thể nhìn một chút câu đối. Diệp Thần nghe đến, sau cùng gật gật đầu. Không có nhiều lời, hướng về bên cạnh mua câu đối đi qua. Tiểu Thần, chờ ta một chút. Diệp Chân bọn họ nhìn đến, cũng không có chút gì do dự. Nhanh chóng đi theo Diệp Thần sau lưng. Trong lúc nhất thời, tại người đến người đi bên trong. Có thể nói là thoáng cái mà thôi. Có lần lượt từng bóng người đang không ngừng xuyên qua. Tiểu Thần, còn kém cái gì đồ vật không có mua sắm sao? Mà tại mấy giờ về sau? Tại từng chiếc hào bên cạnh xe. Lúc này có mấy đạo thiếu nữ bóng người. Còn có một vị thanh niên. Nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Hẳn không có. Trở về đi, Diệp Thần nghe đến. Mỉm cười, gật gật đầu. Rời đi, lần này. Chuẩn bị đồ Tết, còn thật mệt mỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.